Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 65 Trương Vân Hải giao dịch. Thử kiếm sẽ lúc sau. Triệu Thanh Y liền chuẩn bị bồng lai chư đảo cày bừa vụ xuân khuyên nông việc. Bồng lai chư đảo có rất nhiều bình dân, là từ đại lục rời lại đây, là bồng lai phái tá điền. Chư thượng thổ địa sản xuất là bồng lai phái quan trọng áo cơm nơi phát ra. Ngày này nghe nói bị tù Trương Vân Hải tuyệt thực, muốn thấy Tử Dương chân nhân. Các đệ tử không dám đi quấy rầy Tử Dương chân nhân thanh tu. Báo danh Khương Tố Hề nơi đó. Khương Tố Hề tìm được rồi nàng. Tử Anh tán nhân đã là tự sát tạ tội. Cầu Tử Dương chân nhân buông tha Trương Vân Hải một mạng. Trương Vân Hải sở phạm là khi sư diệt tổ tử tội. Tử Anh tán nhân cầu quá tình lúc sau liền rút kiếm tự vận. Sạch sẽ lưu loát, ngược lại làm người đồng môn Tử Dương. Tử Tinh hai vị chân nhân có vài phần mềm lòng thương cảm. Phía trước sư huynh muội tình cảm không giả, Tử Dương chân nhân cũng chỉ phế đi Trương Vân Hải võ công. Đem chi cầm tù, y Triệu Thanh Y đối lão đạo sĩ hiểu biết. Hắn không phải khổ đại cừu thâm tính cách, nhưng là khi sư diệt tổ tử tội, nếu là nhẹ nhàng buông, dẫn hậu nhân noi theo, bồng lai phái mới nguy hiểm ân y Triệu Thanh Y tuy rằng lên làm trưởng môn. Nhưng nàng chỉ lo tương lai, chuyện này từ đầu đến cuối là Tử Dương chân nhân xử lý. Vừa nghe nói đối phương tuyệt thực, từ trước đến nay tham ăn uống chi dục Triệu Thanh Y cảm thấy không thể tưởng tượng. Nào có người dùng đói chết chính mình tới uy hiếp người khác làm việc. Triệu Thanh Y trước nay cảm thấy tuyệt thực kháng nghị linh tinh người nhiều là kỳ ba. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, liền cùng Khương Tố Hề trước cùng đi xem cái này kỳ ba. Nàng vẫn là hy vọng lão đạo sĩ chuyên tâm tu luyện thần công. Sống lâu chút năm ni chỉ cần hắn còn sống, bồng lai đảo liền loạn không đứng dậy. Nàng bên ngoài làm gì đều có cường đại nhất hậu thuẫn. Cầm tù Trương Vân Hải nhà tranh ngoại thủ hai cái tiểu đệ tử. Thấy các nàng lại đây, tham kiến lúc sau, vì các nàng mở ra môn, nhà tù tuy rằng keo kiệt, nhưng sẽ không giống Triệu Thanh Y tưởng tượng chung như vậy dơ. Trương Vân Hải bị phế đi võ công, trên chân còn khảo xích sắt liên một khác đầu cố ở một cái thật lớn thiết tảng thượng. Trương Vân Hải tuy bị phế đi võ công, trừ bỏ có vẻ so từ trước gầy yếu, quần áo không bằng từ trước ở ngoài, vẫn cứ giống cái ấm áp đại thúc, làm người vừa thấy liền giác thân cận. Trương Vân Hải vừa thấy đến các nàng, cũng không ngoài ý muốn, nói, người rốt cuộc tới, Triệu Thanh Y nói, người biết ta sẽ đến. Trương Vân Hải nói, ta không biết, nhưng ta chờ chính là ngươi, hắn trên danh nghĩa nói muốn thấy Tử Dương chân nhân. Trên thực tế hắn thấy Tử Dương chân nhân là có một loại sợ hãi cảm ơn hắn lúc trước đối tử. Dương chân nhân làm sự làm hắn chột dạ, nhưng hắn không có chân chính thương quá Triệu Thanh Y. Hắn biết Tử Dương chân nhân trường khi bế quan, không quá để ý tới tục sự, hiện tại chính qua xuân tế cùng thử kiếm đại hội. Triệu Thanh Y bản nhân nhất định còn ở trên đảo. Hắn nói là muốn gặp Tử Dương chân nhân, nhưng suy đoán tới gặp hắn hơn phân nửa sẽ là Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y ở một trương cũ ghế ngồi xuống, xuất tay áo, nhàn nhạt nói, chờ ta làm gì, ngươi nên biết ta từ trước đến nay không nhúng tay về xử trí chuyện của ngươi. Quốc có quốc pháp, môn có môn quy, ngươi sở phạm to lớn tội. Ta sợ là cũng không thể xá ngươi, Trương Vân Hải nói. Nếu là lập công đền tội đâu? Triệu Thanh Y nói, ngươi đã rơi vào như thế hoàn cảnh, còn có thể lập cái gì công? Trương Vân Hải trầm mặc trong chốc lát, nói, việc này quan bồng lai phái sinh tử tồn vong, ngươi cũng không dao động sao? Triệu Thanh Y trong lòng đảo ký, triển khai quạt xếp lắc lắc, nói, như thế nào? Các ngươi còn lưu có đại sát chiêu sao? Trương Vân Hải nói, ngươi liền không hiếu kỳ. Ta nhập môn hơn 20 năm tường an không có việc gì. Ta nương cũng không có dị động, gì đến nỗi đột nhiên làm khó dễ đâu. Triệu Thanh Y nói, ngươi từ trước võ công không đến, sư phụ đang lúc tráng niên, hắn không bế quan luyện công, các ngươi nào có cơ hội đánh lén. Trương Vân Hải nói, sư phụ ẩm thực cuộc sống hàng ngày đều là ta liệu lý. Thật muốn hại chết hắn, như thế nào không có cơ hội. Triệu Thanh Y nói, vậy ngươi nói đi. Trương Vân Hải nói, ta nếu nói, các ngươi có không phóng ta một con ngựa. Triệu Thanh Y nói, ngươi không còn sống sao? Triệu Thanh Y mặt mang mỉm cười, cũng không rõ minh bạch bạch đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Trương Vân Hải trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ngươi cảm thấy thật sự chỉ có ta cùng mẫu thân hai người liền có thể mưu hoa chuyện đó. Nàng nhướng mày, không phải còn có bị các ngươi diệt khẩu Trần Bách Đào cùng Đông Phương Linh Nhi sao? Hoặc là ngươi còn tưởng Phàn Cắn lúc trước duy trì ngươi vài vị sư huynh cùng những cái đó từng phụ thuộc vào các ngươi ngoại môn đệ tử. Trương Vân Hải cong cong khóe miệng, nói, trưởng môn sư muội, ta biết ngươi là phi thường chi nhân vật, nhưng ngươi cũng không cần tự cho là thông minh. Triệu Thanh Y nói, ngươi nếu không chịu nói, ta chỉ có thể đoán, chẳng lẽ cầu ngươi sao? Trương Vân Hải nói, ta muốn 3.000 lượng bạc rời đi Bồng Lai, đây là không có khả năng, ta sẽ không tiết lộ Bồng Lai phái võ công, người một khi đột phá điểm mấu chốt liền không đáng tín nhiệm mà ni các. Ngươi người đông thế mạnh, võ nghệ cao cường, còn sợ ta một cái phế nhân sao? Triệu Thanh Y lắc đầu, chỉ sợ ngươi còn không rõ cái gì là lấy công chuộc tội. Lấy công chuộc tội không phải cò kè mặc cả giao dịch, mà là thành tâm ăn năn, thành tâm giữ gìn bổn phái ích lợi. Ngươi tâm, không thành. Trương Vân Hải nhất thời cứng họng. Hắn là thật sự tưởng cầu sinh, một cái không có bệnh trầm cảm cùng ảo giác linh tinh tinh thần bệnh tật người. Liền không có khả năng ngày ngày thật sự muốn chết, tựa như Kim Chi Dục Nghiệt Trung Như Phi nói, người vô luận bất luận cái gì tình cảnh, đều sẽ có này trước mắt sở cầu. Lạc bách như ta, cũng sẽ hy vọng thời tiết sẽ không quá lạnh, mà không cần quá nhanh ngưng kết, ta sao kinh có thể sao thông thuận lưu loát một chút. Mặc dù không có võ công, Trương Vân Hải cũng tuyệt đối không muốn chết, cũng không nghĩ cả đời bị tù tại đây gian nhà tranh. Trương Vân Hải nói, ta tâm thành không thành, đối với ngươi mà nói quan trọng sao? Triệu Thanh Y hơi hơi suy nghĩ không nói. Trương Vân Hải nhìn chăm chăm nàng, tỉ mỉ đánh giá, bỗng nhiên từ từ thở dài. Chúng ta mấy cái sư huynh đệ có thể bái nhập sư phụ môn hạ, đã là trăm dặm mới tìm được một tư chất cùng người khác không có kỳ ngộ. Không nghĩ tới cuối cùng lại thua ở ngươi một cái vừa mới vừa bước lên Bồng Lai phái không có mấy ngày nữ hoa hoa trong tay. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Các ngươi cũng không thật sự hiểu biết lão đạo sĩ ý tưởng. Trương Vân Hải lắc lắc đầu. Lại nói, khi còn nhỏ, chúng ta các sư huynh đệ cảm tình đều không tồi. Chờ càng lúc càng lớn khi chúng ta minh bạch, sư phụ tổng muốn chọn một người tới đón nhậm trưởng môn. Kỳ thật mọi người đều thực ghen ghét thất sư đệ, hắn cùng bát sư đệ cùng năm nhập môn, so với chúng ta buổi tối mười mấy năm, chờ hắn 18 tuổi xuất sư khi, võ công đã không thua chúng ta, nhưng là sư phụ sẽ không đem trưởng môn chi vị truyền cho thất sư đệ. Chúng ta đều còn có hy vọng, chúng ta nghĩ, nếu lên làm trưởng môn, được đến cửu chuyển thần công tâm pháp, luôn có một ngày võ công sẽ siêu việt thất sư đệ. Nếu lên làm trưởng môn, thất sư đệ cũng đến tuân trưởng môn chi lệnh, đại sư huynh cùng nhị sư huynh tranh chấp, ta lui ở sau, âm thầm gây xích mích bọn họ, cũng hoài một phân chờ đợi. Triệu Thanh Y nhẹ nhàng cười nói. Trai cò đánh nhau, ngươi cho rằng ngươi là ngư ông. Trương Vân Hải nói. Tuy rằng ta có này tâm, nhưng là từ trước ta cũng là có thất bại mà thản nhiên tiếp thu từ đây kính trọng tân trưởng môn. Chuẩn bị, phía trước cũng chưa nghĩ tới phải đối sư phụ xuống tay. Sư phụ là đối ta cùng nương tốt nhất người. Ta phụng dưỡng với hắn dưới gối hơn 20 năm. Ngươi cho rằng ta tâm đều là giả sao? Sư phụ hắn lão nhân gia có tốt như vậy lừa sao? Triệu Thanh Y gật gật đầu. Lão đạo sĩ xác thật không hảo lừa. Kia lão đạo sĩ người trước tiên phong đạo cốt, nội bộ lại có vài phần ngoan đồng cá tính, hơn nữa cực kỳ thông minh, có siêu trợ thường nhân nhẫn nại lực. Nếu đổi chỗ mà làm, Triệu Thanh Y đều không có nắm chắc bị ngân châm phong huyệt ở Hắc Ám Phong bế tam tinh trong động. Quan mấy tháng còn có thể tồn tại, ra tới cũng không có tinh thần bệnh tật. Trương Vân Hải nhìn nàng một cái, lại nói, chính là sau lại, ta cùng nương đều đã thân bất do kỷ, có một người tìm tới ta nương. Từ đây, chúng ta chỉ có hai con đường nhưng tuyển, một cái lộ là, ta thân thế đại bạch khắp thiên hạ, ta nương đem bị vạch trần thiếu niên khi ủy thân với U Minh Vương sinh hạ chuyện của ta. Chẳng những chúng ta mẫu tử vô nơi dừng chân, chỉ sợ sư phụ bởi vì bao che chúng ta cũng khó đối võ lâm đồng đạo công đạo. Bồng Lai phái thanh danh cũng đem tổn hại. Một con đường khác là, ta tranh thủ lên làm Bồng Lai phái trưởng môn. Tương lai vì người nọ làm tam sự kiện, ta tưởng ta mới có thể võ công không thua người. Ta cũng một lòng đặt ở Bồng Lai. Vì sao không thể đương trưởng môn? Chính là lúc trước sư phụ bế quan, lưu lại đường lui vẫn cứ là truyền ngôi cấp Trần Bách Đào cái kia nơi trốn không bằng ta đại đệ tử. Này thật là vì Bồng Lai phái hảo sao? Triệu Thanh Y không có phi thường ngoài ý muốn. Đối với hắn nói có người tìm tới Tử Anh tán nhân sự cũng chỉ là bán tín bán nghi. Triệu Thanh Y nói, ta nói ngươi tâm không thành, cũng không có oan uổng ngươi. Chẳng lẽ ngươi khi sư diệt tổ, tàn hại đồng môn là vì Bồng Lai phái hảo sao? Trương Vân Hải nói, từ xưa người làm đại sự, liền có điều hy sinh, nhưng là ta có thể đem Bồng Lai phái phát dương quang đại. Cũng sẽ không làm ta phái đệ tử chịu người khi dễ. Triệu Thanh Y khịt mũi coi thường. Nếu là Trần Bách Đào lên làm trưởng môn, nếu hắn năng lực không đủ, ngoại phái đệ tử chỉ là sẽ coi thường ta phái đệ tử. Ta phái ở trên giang hồ thanh danh có điều giảm xuống. Nếu là ngươi cái này cái gọi là năng lực cường người lên làm trưởng môn, ta phái đệ tử tùy thời bị ngươi, người làm đại sự, có điều hy sinh, bỏ mạng, dựa vào cái gì từ ngươi tới quyết định ai yêu cầu hy sinh? Ngươi như thế nào không đi hy sinh? Dựa vào cái gì thành ngươi đại sự muốn người khác đi hy sinh? Trương Vân Hải nói, ngươi, ngươi thế nhưng nghĩ như vậy ta, nhưng thật ra trưởng môn sư muội chính mình đâu. Ta tuy bất tận biết mấy năm nay ta phái sự, nhưng là cũng có thể từ cửa sổ nhìn thấy bên ngoài cùng mấy năm trước bất đồng. Khi rảnh rỗi nghe thủ vệ đệ tử cho tới đôi câu vài lời. Trưởng môn sư muội ngút trời kỳ tài, hùng tâm bừng bừng, chẳng lẽ không phải vì chính mình khát vọng, để cho người khác đi làm việc sao? Triệu Thanh Y nói, ta là làm mọi người có con đường đi thực hiện chính mình khát vọng. Này há có thể giống nhau? Công đạo tự tại nhân tâm, ta phái đệ tử không ngốc, sẽ tự phân biệt thị phi, Trương Vân Hải nói. Bởi vì ta cũng nói chúng rồi. Cho nên, ngươi lúc này mới kích động, ta có kích động sao? Ngươi kích tướng là vô dụng, ta không có quyền xá ngươi, cũng sẽ không vì ngươi hướng sư phụ cầu tình. Bởi vì ngươi tâm không thành, từ trước nếu thực sự có người uy hiếp các ngươi, có lẽ ngươi trong lòng còn ở may mắn, bởi vì có người uy hiếp, ngươi vì đương trưởng môn không từ thủ đoạn sự đều có một cái tâm lý hạ cánh nhẹ nhàng điểm mà đi. Nếu thành công, các ngươi đã sớm muốn ích lợi bị các ngươi đoạt đi. Mà các ngươi sở làm bất nhân bất nghĩa đại nghịch bất đạo sự nhưng quy về, bất đắc dĩ. Cho đến giờ phút này, ngươi nhất chiêu che đậy lỗi lầm, không thành, liền lại đến đem ta cùng với ngươi đánh đồng kích tướng. Tràn ngập oán phụ tâm thái, này phản làm người càng xem thường ngươi. Khanh bổn hào kiệt, nề hà hạ xuống hạ lưu. Trương Vân Hải một trương đạm nhiên khuôn mặt tuấn tú rốt cuộc dần dần đỏ lên. Hắn vạn phần không nghĩ như vậy đi bình phán chính mình. Chỉ có hắn cái loại này cách nói. Có rất nhiều bất đắc dĩ lại cùng hợp lý do. Hắn mới nhưng làm chính mình ở vào người bị hại cùng bi kịch nhân vật vị trí. Nói vậy, hắn sẽ không áy náy. Sinh ra tự mình bi kịch cảm cùng không cam lòng. Còn có một loại sinh không gặp thời quảng cáo dùm băng cùng sau khi thất bại nhân cách thượng tự. Mình khẳng định, đây là cầu sinh dục cường người sẽ đạt tới tâm lý trạng thái. nhưng là Triệu Thanh Y trần trụi mà vạch trần, một câu oán phụ tâm thái, hạ xuống hạ lưu, làm hắn tâm lý phòng hộ có chút buông lỏng. Sắc mặt biến đổi, không hề bình tĩnh, nói, ngươi liền không muốn biết là ai ở sau lưng làm sự. Không muốn biết bọn họ muốn làm gì. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, thở dài, ngươi lộ ra là ai tính kế Bồng Lai phái lại có thể như thế nào? Ngày đó đối sư phụ cùng đồng môn động thủ luôn là các ngươi, Trương Vân Hải nói. Bọn họ yêu cầu ta tranh đoạt trưởng môn chi vị sau vì bọn họ làm tam sự kiện. Trưởng môn sư muội chẳng lẽ không có nghĩ tới, bọn họ vạn nhất không tuân thủ tin nạc, bắt lấy chúng ta nhược điểm, chỉ sợ 30 sự kiện ta cũng đến làm sao? Bọn họ chẳng lẽ không phải tưởng gồm thâu Bồng Lai phái? Ta chỉ nghĩ cầu được một đường sinh cơ, ta một cái phế nhân với các ngươi có gì uy hiếp? Ngươi chỉ cần đáp ứng ta điều kiện, các ngươi có thể giải trừ họa lớn, Triệu Thanh Y nói. Ta nếu đáp ứng ngươi điều kiện, một, môn quy không tồn, mỗi có dị tâm ngươi, có ngươi tiền lệ ở, đều sẽ may mắn phạm hiểm, ta Bồng Lai căn cơ ở đâu? Nhị, ngươi cùng Bồng Lai phái ân oán đã đến nỗi này, Bồng Lai phái với ngươi đại ân ngươi chưa chắc nhớ rõ. Nhưng Bồng Lai phái y quy xử trí ngươi, ngươi chỉ sợ phải nhớ hận, do đó nhấc lên sóng gió, Trương Vân Hải nói. Ngươi thân là trưởng môn, như thế mối họa, cũng có thể vứt bỏ không thèm nhìn lại. Triệu Thanh Y thu quạt xếp, đứng dậy đi rồi 4-5 bước, trầm ngâm một lát, có điều quyết đoán, Triệu Thanh Y nói, hổ hủy xuất phát từ hiệp, quy ngọc bị hủy bởi độc trung, là ai có lỗi cùng? Mỗi ngày đều có vô số người ở tính kế người khác. Giang hồ miếu đường, không thể tránh miễn, nhưng là nếu nội bộ ngay ngắn. Đó là có người dục phạm ta, cũng là chơi hỏa sao sao, gì họa chi có, cái này giao dịch cũng không có hắn nói như vậy có lợi. Chợt nghe ngoài cửa truyền đến lanh lảnh tiếng cười, nói, hảo một cái chơi hỏa sao sao, ta hảo đồ nhi quả không phải người khác có thể lừa dối được tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua đầu phiếu, 10 cùng 6 đều tam phiếu, khác muốn thiếu một chút, vậy 10 đi. Cho nên đem, xuyên nhanh, cuồng bá nữ thần chi lộ đổi thành nam chủ có 14 cái áo choàng. Xuyên nhanh, nguyên lai tên xác thật trung nhị lại không thế nào thân dân. Trên thực tế ta thích nhân vật cá tính thượng đều có khuyết điểm mà ni tuy rằng có nam chủ mau. Xuyên, nguyên nhân gây ra cũng là nam chủ, nhưng là ta sẽ không viết nữ tử nhu nhu nhược nhược. Nhưng cũng sẽ không có cái gì hệ thống công cụ khai quải. Dự lịch luyện học tập cùng tâm tính. Hết chương.